ngày trở về thăm quê sao thấy lòng tê tái lòng, chưa nghe tiếng gà buồn hồ miên man thương sông nước quê nghèo, thương quá sông nước quê nghèo, thương quá quê hương ơi, thương bờ tre diêm nước đầu làng, thương con sông nhỏ bến đò thời thơ ấu, tiếng dòng and tay bắt mặt mừng, bềm cắn môi rưng rưng mắt nghẹn lời. Thương quá quê hương